Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái nữ đại nhân của thừa tướng Như Mạng, nghe được Ninh Hiên ngày ngày viết cuối cùng làm cho hoàng thượng không kiên nhẫn, cuối cùng để cho hai người ra khỏi lãnh cung. Ninh Hiên vừa mới tiến cung đã bị nhốt vào lãnh cung, chỗ ở phân phối lúc trước đã sớm bị người mới chia. Dứt khoát chuyển đi ở chung với Khương Yến Thư. Mỗi ngày Tiêu Dao uống rượu ngon, nếu không phải vị chia. Công điện của nàng khẩn cấp đến hạ mã uy cho nàng, nàng cũng sắp quên làm nhiệm vụ. Lạc Xanh vừa nghe chính là tên của nữ chính trong kịch bản cổ ngôn, chỉ thấy trên mặt nàng chỉ thoa son phấn nhàn nhạt, trên váy trắng là hoa lan thêu tay, trên đầu chỉ cắm một cây châm tóc bạch ngọc, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng phú quý của nữ tử hậu cung này mặc vàng đeo bạc. Hiên Hiên, hệ thống PS, át hiện tuổi của Lạc Xanh xanh là 40 tuổi. Nữ nhân này nhìn cũng chỉ là tuổi xanh ngọc, làm sao giống người 40 tuổi. Quả thực có chút kỳ quái nha, Ninh Hiên híp mắt đánh giá Lạc Xanh. Muội muội đến chúc mừng tỷ tỷ ra khỏi lãnh cung, Lạc Xanh xua tay bảo người xung quanh đem lễ vật đã chuẩn bị sẵn vào. Nghe nói tỷ tỷ ở lãnh cung bị bàng, cho nên muội muội đặc biệt mang đến cho tỷ tỷ một gốc nhân sâm ngàn năm, là mấy ngày trước hoàng thượng nghỉ ngơi trong cung ta thường. Nói xong trên mặt Lạc Xanh lại đỏ ửng. Ninh Hiên, Lý Uyên thích loại phụ nữ yểu điệu như thế này sao? Ninh Hiên về, uất cầm quan sát, loại phụ nữ này nhìn như cao khiết, nhưng mỗi câu nói của cô ta đều lộ ra cô ta đang được sủng ái, tâm cơ quá sâu. So với loại này nàng vẫn thích loại ngu xuẩn như Khương Yến Thư. Nghĩ đến đó, Ninh Hiên lại mỉm cười với Khương Yến Thư. Khương Yến Thư nhíu mày, luôn cảm thấy Ninh Hiên cười không tốt lắm, nhưng lại nói không rõ chỗ nào không tốt. Lạc Xanh nhìn Ninh Hiên, đầu ngón tay dùng sức dập lên lưng ngón tay cái, lại bẻ một lớp da. Kiếp trước chính là nữ nhân này hại CS đứa nhỏ trong bụng nàng, đáng thương hài tử của nàng vừa mới thành hình. Kiếp này nàng không tranh đế vương yêu, đế vương đa tình bạc tình nhất. Lý Uyên kia chính là một người vô tâm, cô chỉ cần báo thù, cô muốn báo thù cho hài tử của nàng cũng phải báo thù cho Lạc Xanh kiếp trước. Muội muội không phải cố ý muốn cướp viện tử của tỷ tỷ, chỉ là hoàng thượng thưởng cho rất nhiều cung nhân ta chỉ có Vân Uyển Điện mới ở. Theo giọng điệu nói chuyện này, Khương Yến Thư đều nhìn ra là tới tìm việc. Biết ngươi được sủng ái, đi. Lần trước chính người này này bảo cô đi lãnh cung khiêu khích Ninh Hiên, kết quả cũng đưa cô vào, cũng không thấy cô giúp nói một câu. Tỷ tỷ, muội muội là địa phương nào đắc tội ngươi, lại để tỷ nói ra loại lời này. Cũng không biết là ủy khuất ở đâu, Lạc Xanh thế nhưng lấy ra một phương khăn lụa lau nước mắt. Lạc quý nhân, chúng ta cùng ngươi không có giao tình gì cũng không có cừu oán gì, ngày sau bảo trì loại quan hệ này ít lui tới là được. Dứt khoát nói rõ, Khương Yến Thư không phải là đối thủ của cô cũng lười dây dưa với cô ta. Không có thù hận gì sao, vậy đứa bé của cô ta đã CS nên được tính trên đầu ai? Lạc Xanh đem tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền. Cách chương.